A Tông, mọi người có chút kinh ngạc, ánh mắt đều hướng về phía hai người, nghe thấy Ngụy Khải Nguyên nói anh lớn lên. Ở Trung Quốc, ở đây đi học cho tới khi tốt nghiệp đại học, 27 tuổi thì gây dựng sự nghiệp, hiện tại mở một công ty nhỏ. Tôi nói không có gì sai chứ? Ban đầu Ngụy Tông Thao trầm mặc, sau lại cười nhạt, đúng vậy. Ngụy Khải Nguyên cười châm biếm, đưa mắt ra hiệu cho trợ lý ở bên cạnh. Đối phương lập tức bưng ra một xấp tài liệu, phân phát đến tay các thành viên của hội đồng quản trị, phần tài liệu cuối cùng thì đưa tới trước mặt Ngụy Tông Thao. Ngụy Khải Nguyên mới nói tiếp, trước 12 tuổi, Ngụy Tông Thao sinh sống tại nông thôn Trừ Huyền, thành phố Dụ Thanh. Sau 12 tuổi thì di dân sang Singapore, 18 tuổi thì đánh lộn đả thương người bị ngồi tù. 20 tuổi thì lừa đảo, không đủ chứng cớ nên được phóng thích. 21 tuổi thì mở sòng bài ngầm ở Singapore, nơi đó có tên là Cổ Hoặc. Tử tụ tập người thành lập sòng bài phi pháp, mọi chuyện sống mái trong giới xã hội đen đều tham dự. 27 tuổi về nước thành lập công ty mậu dịch ở thành phố Dụ Thanh, rửa tiền phi pháp cho xã hội đen. Nếu các vị không tin thì có thể điều tra sổ sách công ty của anh ta. Công ty được sáng lập tới nay không có lợi nhuận, tài chính luôn luôn cực kỳ không cố định, anh ta làm như thế nào có tiền. Bịch, một tiếng, tài liệu ông ta đang cầm ở trong tay bị ném mạnh về phía Ngụy Tông Thao. Cuối cùng tài liệu bị phân tán ra, rơi xuống ở trên bàn, trên tờ giấy trắng hạng nhất dùng chữ to để trình bày, hình ảnh của sòng bài ngầm, hình ảnh đánh nhau với xã hội đen sau đó bị truyền thông ở địa phương chụp được toàn bộ rớt ra, rơi là tả trước mắt mọi người. Toàn bộ trong phòng họp ồ lên, tất cả mọi người đang cúi đầu lật. Xem tài liệu ở trong tay, Ngụy Khải Nguyên ở ngay tại chỗ, nói, nửa năm trước anh trở về, sở dĩ có thể mở công ty mà không có trở ngại gì, tiêu hủy mọi chứng cứ tới lui khiến cho chúng tôi không thể nào tra ra, đều là bởi vì anh hối lộ quan lớn của chính phủ. Ông ta nhìn mọi người, lạnh lùng nói, mọi người còn nhớ rõ hay không, 5 năm trước ở thành phố Hải Châu xảy ra vụ án buôn lậu đặc biệt lớn, lúc đó liên lụy rộng, liên hệ đến nhiều vụ án, đen tối nhất ở trong lịch sử. Mà khi đó bí thư của thành phố Hải Châu lại bình an, đã từng một tay che trời ở thành phố Dụ Thanh và Hải Châu, anh ta chính là được Ngụy Tông Thao giúp đỡ. Mọi người không dám tin, kinh ngạc nhìn Ngụy Tông Thao. Người tâm phúc được ông lão Ngụy phái tới thì trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào Ngụy Tông Thao, run giọng nói, A Tông, chuyện này rốt cuộc có. Thật hay không, bỗng nhiên Ngụy Tinh Lâm đứng dậy cầm tài liệu như là đang nằm mơ. Cô ta đã không biết nên nói cái gì, có nên giúp Ngụy Tông Thao hay không? Mấy hôm nay cô vẫn luôn điều tra manh mối ở Singapore, quả thật là có tra ra được một ít ăn khớp với nội dung của tài liệu ở trong tay, nhưng quyết định không có nói ra. Nếu Ngụy Tông Thao đúng như trong tài liệu nói, vậy anh ta mới là vụ tai tiếng lớn nhất của gia đình họ Ngụy. Bọn họ rõ ràng là đã dẫn sói vào nhà, từ đầu tới cuối Ngụy Tông Thao không nói một tiếng nào. Trong khi mọi người bàn luận không ngừng thì vẻ mặt vẫn thanh thản như cũ, cho đến khi Ngụy Tinh Lâm nhịn không được lớn tiếng nói, Ngụy Tông Thao. Lúc này Ngụy Tông Thao mới chậm rãi đứng dậy, nhìn mọi người, nói, hy vọng các vị có thể rút ra thời gian đi điều tra chân tướng sự thật. Tôi tuân theo pháp luật, chưa bao giờ bị vào tù. Một câu vô cùng ngắn gọn đơn giản, anh đẩy ghế dựa ra, trong lúc mọi người còn đang vô cùng kinh ngạc bàn luận thì không nhanh không chậm rời khỏi phòng họp. Hội nghị của ngày hôm nay như là một vở hài kịch, không ai có thể nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Cuối cùng hội đồng quản trị kết thúc như thế nào, truyền thông lại được chuyện để bàn tán ra sao, mấy chuyện này cũng không có nằm trong sự lo lắng của đương sự. Ngụy Tông Thao ngồi xe quay trở về biệt thự, vừa vào cửa thì thấy Dư Y đang chơi bài, bên chân là một túi đồ xa xỉ phẩm mới mua. Cô nhìn thấy Ngụy Tông Thao thì chỉ thoáng giơ tay chào hỏi với anh một cái, tiếp tục cuốn lấy A Thành dạy cô kỹ thuật hoán đổi bài. A Thành rất thiếu kiên nhẫn, tiến lên một bước nói với Dư Y, cô Dư, cô gây ra nhiều phiền phức như vậy, tại sao bây giờ còn có thể vui vẻ như thế. Dư Y rất ngạc nhiên nhìn A Thành, hoàn toàn không rõ ý tứ của anh ta. Cô thấy Ngụy Tông Thao chậm rãi đi đến bên cạnh mình, nhìn thoáng qua bộ bài trong tay của cô, cười cười cầm lấy, chỉ xào vài cái ở trên tay rồi đưa đến trước mặt Dư Y, 6 bích bỗng nhiên biến thành ách bích, tất cả đều trong nháy mắt. Ngụy Tông Thao cúi xuống hôn Dư Y đang ngạc nhiên đến ngây người, trầm giọng nói, tôi là sư phụ của A Thành. Cách chương.